Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398: Kịch biến. Tại gọi số điện thoại này lúc, Bách Lý Thanh Phong trong lòng rất xấu hổ. Tất cả mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng, chờ mong, ước mơ lấy hắn có thể đăng lâm chí cường, có thể hắn ngược lại tốt, lần lượt lọt vào các loại vấn đề. Không phải không công pháp, chính là không có tài nguyên. Nhất là, tiến độ tu luyện của hắn kém một chút thì cũng thôi đi, mà là chênh lệch rất nhiều. Thật giống như người trong nhà đều kỳ vọng lấy hắn cuộc thi có thể khảo thi đến 700 phân. Bên trên đứng đầu nhất đại học, đồng thời tin tưởng vững chắc hắn có thể hoàn thành điểm này. Các loại ăn ngon, chơi vui, dùng tốt, chi viện lên kia là tận hết sức lực, dốc hết tất cả, có thể hắn ngược lại tốt. 400 phân, nhiều nhất chỉ có thể khảo thi cùng 500 phân. Loại này to lớn chênh lệch để hắn tại gọi số điện thoại này lúc, rõ ràng không nhìn thấy người. Có thể mặt bên trên vẫn mang theo một tia cô đơn. Tôi thề, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy chính mình sắp bị vấn đề này bức ra nội thương. Đọc sách, vận dụng trí tuệ, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Luyện thể, luyện thần, thánh linh quả. Có thể thánh linh quả thu hoạch được cũng không dễ dàng. Cứ việc chỗ kia không gian thông đạo mở ra thời gian đạt 30 giờ. Có thể cái kia phiến động thiên tiên cảnh bản thân liền là vết chân hiếm thấy hung hiểm khu vực. Dù là Bách Lý Thanh Phong cũng không có nắm chắc có thể bảo chứng chính mình trong vòng 30 tiếng có thể đuổi tới thánh linh quả cây chỗ, lại hái được thánh linh quả, bình yên tự không gian thông đạo trở về. Cho nên hắn trọng tâm vẫn là đặt ở lên nguyên thần ma luyện mục thể bên trên. Chỉ cần cái này cửa luyện thể pháp có thể đại thành, thậm chí là tiểu thành, hắn tiếp xuống rèn luyện hiệu suất đều có thể tăng lên gấp đôi. Đinh linh linh, nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong điện thoại di động vang lên. Theo Bách Lý Thanh Phong kết nối, bên trong truyền đến Trương Thanh Sơn có chút thanh âm dồn dập. Tông chủ, ngươi để ta một mực giám thị Cát Hồng cùng hắn quan hệ mật thiết mấy võ giả. Hiện tại có biến, Cát Hồng, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, ngay sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Ta liền biết, cái này Cát Hồng nhất định là Cực Quang Đế Quốc gián điệp. Không phải Cát Hồng, là Cát Hồng người bạn kia, một cái chuyên môn phụ trách mở xe đen cấp 2 võ giả Kelly. Chúng ta vận dụng chuyên nghiệp thủ đoạn nghe trộm truyền tin của hắn. Căn cứ chúng ta dám nghe được tin tức, hắn muốn đi tiếp một đại nhân vật tiến vào Hạ Á thành phố. Lúc đầu chuyện này không tính kỳ quái, có thể trọng điểm ở chỗ, bọn hắn đi con đường, tựa hồ hoàn mỹ tránh đi chúng ta Lôi Đình Tông tất cả tai mắt. Vậy thì 10 phân khả nghi, ta hoài nghi bên trong có âm mưu. Đó còn cần phải nói, tất nhiên là Cực Quang Đế Quốc người muốn đối với chúng ta Lôi Đình Tông mưu đồ làm loạn. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình trước đây không lâu nhìn thấy một cái tin tức, mà là Quốc Hoàng Kim Kỵ Sĩ Chu Địch bị cao thủ thần bí đánh lén, bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải là bởi vì Chu Địch sớm thu phục một vị người hộ đạo, vị kia người hộ đạo liều chết giúp hắn ngăn cản kẻ tập kích, chỉ sợ lúc ấy hắn liền chết thảm tại vị kia cao thủ thần bí thủ hạ. Chỉ là làm ngụy trang hấp dẫn Cực Quang Đế Quốc cừu hận Chu Địch đều bị ám sát, vậy chân chính sát hại Cực Quang Đế Quốc hai vị lục địa chân tiên, mấy ngàn tinh nhuệ binh sĩ Bách Lý Thanh Phong, Cực Quang Đế Quốc trên dưới như thế nào chịu từ bỏ ý đồ. Nói không chừng cái này lén lén lút lút ngồi xe đen ẩn nấp đến Hạ Á người, chính là Cực Quang Đế Quốc phái tới người ám sát, muốn giống ám sát Chu Địch đồng dạng ám sát hắn Bách Lý Thanh Phong. Ta hiện tại đã đem tông sư thích khách bản thân tu dưỡng toàn bộ xem hết. Muốn ám sát ta, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe ra tinh quang. Quân bộ chế giáp đại sư vừa đem hắn rượu kim chiến giáp đưa tới. Hắn chính muốn thử một chút rượu kim chiến giáp tính năng đâu. Cái này người, tới thật đúng lúc, biết rõ ràng bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Ta vậy thì tiến về bọn hắn tất tiến con đường. Bách Lý Thanh Phong nói xong, hăng hái hung ác vung tay lên. Bọn hắn muốn ám sát chúng ta. Chúng ta trước hết ám sát bọn hắn. Ngoặc kép, thủ chân bỏ dở cùng Bách Lý Thanh Phong điện thoại liên lạc về sau. Đầu tiên là gọi cho Hùng Lộc Quốc Vương Thất, trao đổi một phen thánh linh quả chi tranh danh ngạch vấn đề. Như thế một cái đến giờ, hắn một lần nữa gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu, chừng gần một phút đồng hồ mới được kết nối. Bên trong truyền tới một có chút thanh âm già nua. Ta là Kiều Lạc. Kiều Lạc, rất lâu không có liên hệ. Ta thủ chân, nghe xuất ra thanh âm. Kiều Lạc nói một câu. Ngươi còn tại trông coi hy á cái kia một mẫu ba phần đất à? Không có cách, ai bảo đây là sinh ta nuôi ta thổ địa. Cố thổ khó rời, thương thế của ngươi, huyết thập tự người có thể trị hết. Một cái giá lớn chính là từ nay về sau trở thành huyết thập. Tự tay chân a, thay bọn hắn làm những vi phạm kia bản tâm, vi phạm đạo đức sự tình. Sự tình cũng chưa chắc có ngươi nói bết bát như vậy. Ngươi biết tính cách của ta, ta đã đáp ứng Mạt Phỉ Tư, thay hắn thủ vệ Vương Thất. Như vậy, ta liền sẽ một mực kiên trì bảo vệ. Hy Á Vương Mạt Phỉ Tư chết rồi. Không, ta tin tưởng lấy hắn hùng tài đại lược. Tuyệt không có khả năng bởi vì vây ở thế giới thứ hai mà bỏ mình. Ngoặc kép, Kiều Lạc dừng lại một lát, một hồi lâu mới thật dài thở dài một cái. Nói đi, chuyện gì? Thánh linh quả thủ, ta hy vọng cùng Kiều gia liên hợp. Liên hợp, các ngươi Hy Á phái ai đi? Kiều Lạc nói đến đây ngữ khí một trận. Nói, nghe nói gần nhất các ngươi Hy Á ra một thiên tài. Gọi Bách Lý Thanh Phong, danh khí rất lớn, thế nhưng là đệ tử của ngươi. Dù không là đệ tử của ta, nhưng ta đã xem hắn coi như vãn bối của mình đối đãi. Ta một thân sở học, đều truyền thụ cho hắn. Thủ chân bình tĩnh nói, hắn đem đại biểu chúng ta Hy Á tiến đến tranh đoạt thánh linh quả. Các ngươi bỏ được để một cái, thiên tài như vậy trước đi mạo hiểm. Muốn biết. Lần trước thánh linh quả thụ kết quả, Hùng Lộc 6 đại gia tộc, Ma La tam đại gia tộc, còn có những nhà khác thế lực đều phái ra tinh nhuệ. Tại tranh đoạt thánh linh quả quá trình bên trong càng là đưa đến 3 vị lục địa chân tiên bỏ mình. Cái này là hắn lựa chọn của mình, còn có một cái quan hệ là Hy Á Quốc không có đem ra được cao thủ đi. Cho nên ta tìm được ngươi. Kiều Lạc thanh âm lại, lần nữa trầm mặc lại, một hồi lâu mới nói, nếu như thực lực của hắn giống như trong truyền thuyết, có thể chém giết lục địa chân tiên, bất luận hắn dùng chính là đánh lén, ám sát, âm mưu quỷ kế, chỉ cần chiến tích của hắn chân thực không hư, chúng ta Kiều gia hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Thanh Phong chưa từng có khiến ta thất vọng. Thủ chân nói, đợi 10 ngày sau gặp mặt tự nhiên có thể phán đoán. Kiều Lạc trở về một tiếng. Nhưng vào lúc này, thủ chân phảng phất cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu, hướng phương bắc cuối chân trời nhìn lại. Nơi đó, tựa hồ lờ mờ xuất hiện một tia chớp. Cùng lúc đó, vị này đã tu luyện đến võ đạo đỉnh phong cấp 9 võ giả trong lòng tự dưng sinh ra một vẻ lo âu. Tựa hồ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Ta có chút sự tình. Tối nay trò chuyện tiếp. Thủ chân nói. Cúp điện thoại. Ra cửa. Đi vào vọng xuyên thạch cuối một chỗ vách đá. Dõi mắt nhìn. Tại cách nơi này chừng 20 cây số một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Đồng dạng có một tòa trong núi thợ săn phòng nhỏ. Cứ việc cách xa nhau 20 cây em. Có thể tốt đẹp tầm mắt. Cường đại thị lực, vẫn làm cho Thủ Chân thấy rõ cái kia tòa nhà gỗ nhỏ hình dáng. Chỉ là lần này, ở đây chỗ trong nhà gỗ nhỏ, hắn cũng không nhìn thấy vốn nên ở tại cái kia trong nhà gỗ nhỏ cái kia người. Thủ Chân quay người, lấy điện thoại di động ra, đánh ra ngoài, đại nhân, trong điện thoại di động rất nhanh truyền tới một thanh âm. Ta muốn Tô Thiên đi hôm nay mới nhất hành tung. Phải, thanh âm bên trong đồng ý lấy dừng lại. Không đến nửa phút, lập tức đáp lại nói. Tô Thiên đi hôm nay 6 giờ rưỡi từng tại Sơn Lâm ở trong tiến hành thông thường tính tu luyện. Tu luyện kết thúc sau liền trở về nhà gỗ ở trong rèn luyện nội tức. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ tu luyện tới 10 giờ rưỡi đến 11 giờ. Thủ Chân nhìn một chút thời gian, 10 điểm 14 phân, đi xem hắn một chút còn ở đó hay không. Phải, thanh âm đồng ý, rất nhanh chấp hành đi. Thủ Chân nhìn xem cái kia nhà gỗ, hắn không phải luyện thần cường giả. Cứ việc khi nhàn hạ ỷ vào tu vi cảnh giới, kiêm tu một chút luyện thần, có thể luyện thần loại sự tình này, quá xem thiên phú, dù là Thủ Chân ở trên cao nhìn xuống, lấy cấp 9 tu vi đem luyện thần một đạo nhặt lên. Có thể cho đến nay, đều mới đến đệ lục trọng mà thôi, 3-5 cây số phạm vi khí huyết hắn cảm ứng được. Nếu là kịch liệt chém giết, 10 cây số bên ngoài khí huyết hắn cũng có thể có chỗ nhìn rõ. Nhưng Tô Thiên đi, trong 20 bên ngoài, cái này vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Đinh linh linh, Thủ Chân điện thoại đánh ra đi không đến 10 phút đồng hồ. Phòng của hắn bên trong một cái lần trước kết nối đã là 3 năm trước đây điện thoại đột nhiên vang. Lên, nghe được trận này chuông điện thoại, Thủ Chân thân hình nhảy lên. Trong chốc lát xuất hiện tại điện thoại bên cạnh, ta là Thủ Chân, ta là Kiều Sâm, trong điện thoại truyền đến thứ nhất tập đoàn quân nguyên soái Kiều Sâm đè nén. Lửa giận thanh âm, ẩn ẩn truyền đến, còn có trận trận hốt hoảng gọi, Thủ Chân đại nhân, máy bay trực thăng chính hướng ngài chỗ ở tiến đến đón ngài. Xin ngài tiến về đá xanh bảo tọa trấn, Kiều Sâm nói. Ngữ khí mang theo một tia cực kỳ bi ai, đen sâm bảo rơi vào, ngắn ngủi 5 chữ, lại đối với Thủ Chân vị này cường giả cấp 9 tâm thần tạo thành mãnh liệt xung kích. Thân hình của hắn càng là một cái lảo đảo, phẳng phất chân đứng không vững, suýt nữa trực tiếp đổ xuống. Đen sâm bảo là chúng ta Hy Á phương Bắc mạnh nhất thành lũy. Có được tân tiến nhất quân sự thiết bị cùng các ngươi thứ nhất tập đoàn quân. Tập 4 đoàn quân tinh nhuệ nhất binh sĩ. Một mực còn giống như lạch trời ngăn ở chúng ta cùng cực quang đế quốc ở giữa. Để cực quang quân đội của đế quốc xuôi nam không được. Vì sao lại rơi vào? Trước mắt còn đang điều tra bên trong. Nhưng, bất luận là nguyên nhân gì, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đem gánh chịu tất cả khuyết điểm. Kiều Sâm có chút thống khổ nói. Thủ Chân không nói gì thêm, chỉ là nói một câu, ngươi cần phải tỉnh lại. Không có đen sâm bảo, cực quang đế quốc cuồng chiến quân đoàn thế tất vượt qua đen mãng chi sâm, trực tiếp đạt tới đá xanh núi. Đá xanh núi chỉ là một tòa núi nhỏ, không có cấu tạo cường đại phòng ngự điều kiện. Nói một cách khác, chúng ta Hy Á đối mặt cực quang, đã mất đi bất luận cái gì có thể dùng đến phòng ngự bình chướng. Duy nhất bình chướng, cũng chỉ có ngươi xuất lĩnh những anh dũng kia binh sĩ. Ta biết, trừ phi thứ nhất tập đoàn quân toàn quân bị diệt, nếu không, cuồng chiến quân đoàn tuyệt đối không cách nào vượt qua đá xanh bảo nửa bước. Kiều Sâm cúp điện thoại. Mà tại Kiều Sâm đem điện thoại cúp máy không đến nửa phút, điện thoại di động của hắn lại lần nữa vang lên. Thủ Chân đại nhân, chúng ta không có tìm được Tô Thiên đi. Tô Thiên được không tại hắn viện lạc bên trong? Không tại. Thủ Chân trong đầu phảng phất hiện lên một đạo linh quang. Trong chốc lát nghĩ đến cái gì, nghẹt ngào nói, Bách Lý Thanh Phong. Ngay sau đó hắn cấp tốc cúp điện thoại. ngay lập tức lấy ra điện thoại, gọi ra ngoài, tút tút tút, đơn giản tiếng nhắc nhở, nhưng tại thủ chân trong tai lại là như thế dài răng rạc. Cuối cùng, điện thoại không người nghe, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.